Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, tin tức, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. 03 nam nhân biểu tình khác nhau ngồi ở thang cuốn tự động thang khẩu. Bằng vào lãnh nguyệt kinh người nhan giá trị thành công hấp dẫn vô số mỹ thiếu nữ nhóm ghé mắt. Không đến 20 phút thời gian, chỉ là chạy tới muốn thêm liền không dưới mười mấy cái. Trái lại Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn tắc thành hoa hồng bên lá xanh. Mỗi một cái phản ứng bọn họ, Hạ Thiên Kỳ này âm nhạc cũng nghe không nổi nữa. Trong lòng mặt hâm mộ ghen tị hận từ nghỉ ngơi tòa đứng dậy. Theo sau tắc đối Lưu Ngôn Mẫn nói. Mẫn Mẫn, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương nghỉ ngơi đi. Này lãnh thần thật sự là quá làm giận. Nổi bật đều bị hắn đoạt đi rồi. Hạ Thiên Kỳ nhan giá trị. Cùng với dáng người tỷ lệ tuyệt đối cũng thuộc về thượng thừa. Đương nhiên, ở chính hắn cảm giác chung đó là tuyệt đối đỉnh cấp. Sở dĩ sẽ bị làm lơ. Toàn nhân cùng lãnh nguyệt cái này dị loại ngồi ở cùng nhau. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Lưu Ngôn Mẫn cự tuyệt lắc lắc đầu. Nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ tâm tư nói. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi là nghĩ như thế nào. Không nghĩ cấp nguyệt nguyệt đương lá xanh. Sau đó muốn cho ta cho ngươi đương lá xanh. Nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Thảo, ngươi còn dám lại tiện một chút sao? Thực xin lỗi. Đã thực tiện. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Ngôn Mẫn là chết sống đều không đi. Hắn nghĩ nghĩ liền lại đặt mông ngồi trở về. Trong lòng mặt thì tại cầu nguyện Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu chạy nhanh trở về. Lấy lãnh nguyệt tính cách. Tự nhiên là sẽ không để ý tới vẫn cùng chủ động lại đây đến gần nữ tử. Tại đây một chút thượng Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn đều là một cái viết hoa phục. Cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghĩ đến trừ bỏ những cái đó không có năng lực loạn thái giám bên ngoài. Sợ sẽ là lại nói lãnh nguyệt loại người này. Đảo không phải nói lãnh nguyệt là cái gai. Chỉ có thể nói lãnh nguyệt còn không có thông suốt. Có lẽ nào một ngày. Cái nào người đột nhiên xuất hiện ở hắn trong thế giới. Hắn khả năng liền sẽ không giống như bây giờ. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu làm cho bọn họ khổ đợi hơn một giờ mới xách theo một đống đồ vật xuất. Hiện, hơn nữa nhị nữ nhìn đến bọn họ câu đầu tiên lời nói. Chính là phun tào nói còn không có dạo đủ. Nếu không phải suy xét đến các ngươi, ta cùng Tĩnh Xu ít nhất đến dạo đến đêm. Các ngươi này những con chồng trước. Sở Mộng Kỳ nhìn qua nhưng thật ra cùng Triệu Tĩnh Xu cùng. Liêu đến tới, bất quá nói trở về. Liền Triệu Tĩnh Xu như vậy hảo tính cách. Cũng không vài người sẽ cùng nàng liêu không tới. Các ngươi về sau nguyện ý dạo đến vài giờ liền dạo đến vài giờ. Vừa rồi bên kia người môi giới đã gọi điện thoại nói tìm được rồi mấy cái hảo phòng nguyên. Làm chúng ta nắm chặt qua đi nhìn xem đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy Sở Mộng Kỳ còn tưởng đang nói cái gì. Hắn tắc lấy người môi giới ước hẹn xem phòng vì từ trực tiếp cấp đỉnh trở về. Sở Mộng Kỳ hung hăng cho Hạ Thiên Kỳ một cái xem thường. Theo sau nàng tắc đối Triệu Tĩnh Xu nói. Nói cho ngươi Tĩnh Xu. Về sau nhất định phải ly cái này xú vô lại xa một chút nhi. Gia hỏa này lại sắc lại hư. Ngay cả 80 tuổi bà cố nội đều không buông tha. Hắn hiện tại đã như vậy phát rồ sao? Kia đã không thể tính phát rồ. Quả thực là cầm thú. Táng tận thiên lương. Sở Mộng Kỳ. Ngươi tin hay không ngươi ở nói hưu nói vượn đi xuống. Ta hiện tại khiến cho ngươi biết cái gì gọi là táng tận thiên lương. Đi tìm chết đi ngươi. Sở Mộng Kỳ oán hận trừng mắt Hạ Thiên Kỳ. Nhưng không biết có phải hay không thật sợ Hạ Thiên Kỳ đối chính mình làm ra cái gì tới. Lúc này đảo cũng không hề trắng trợn táo bạo đối Triệu Tĩnh Xu nói hắn nói bậy. Nhưng thật ra Triệu Tĩnh Xu một chút đều không có nghe đi vào. Chỉ là ở không ngừng, khanh khách cười. Bị Sở Mộng Kỳ đậu đến quá sức. Hai cái nữ đi ở đằng trước, phía sau Hạ Thiên Kỳ ba người giống bảo tiêu giống nhau đi theo phía sau. Phía trước bởi vì phát tiết nói ra chính mình trong lòng lời nói. Cho nên Lưu Ngôn Mẫn lúc này lại khôi phục tới rồi dĩ vãng bộ dáng. Một đôi mắt nhỏ không ngừng ở Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tay áo lớn lên trên đùi hạ nhìn quét. Tĩnh Tĩnh này chân là thật trường a. Bất quá Sở Mộng Kỳ chân cũng không ngắn. Nói thật, ta thực thích Sở Mộng Kỳ chân nhỏ. Đủ phích các ngươi biết không? Ta nhiều ít có chút. Mặt khác Sở Mộng Kỳ mông cũng kiều. Điểm này Tĩnh Tĩnh muốn nhược thượng một ít. Người nói Tĩnh Xu còn chưa tính. Nhưng ngươi làm trò Lãnh Thần mặt nói hắn sư muội. Ngươi cảm thấy này hảo sao? Chẳng lẽ Sở Mộng Kỳ là Nguyệt Nguyệt lão bà? Giống trong tivi giống nhau. Từ sư phó đính hôn từ trong bụng mẹ. Lưu Ngôn Mẫn hoàn toàn không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Ngược lại là khó có thể tin nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Tùy ngươi đánh nàng chủ ý. Lãnh Nguyệt có chút long trời lở đất đối Lưu Ngôn Mẫn nói. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra đối Sở Mộng Kỳ cùng Ai Hảo không có dị nghị. Cũng sẽ không trộn lẫn. Ngọa tào, Lãnh Thần ngươi đây là đem muội muội của ngươi hướng hố lửa đẩy a. Ngươi đã quên Mẫn Mẫn phía trước vừa mới bị thiến quá. Ta hiện tại liền đem ngươi thiến. Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn ở cùng nhau. Cùng Lãnh Nguyệt phong độ nhẹ nhàng. Ít khi nói cười so sánh với. Hai người kia chính là điển hình hai cái đậu bỉ. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ trong miệng lẫn nhau phun chạy ra thương trường. Sở Mộng Kỳ tức khắc làm bộ không quen biết quay đầu đi. Ngoài miệng phun tào nói. Hai người kia ta xem như phục. Thật là một đôi cực phẩm. Trách không được quan hệ như vậy hảo. Thật hoài nghi ta sư huynh là như thế nào cùng bọn họ đi đến cùng nhau. Ta cảm thấy bọn họ còn. Hảo a, nên nháo thời điểm nháo. Nên ồn ào đến thời điểm xảo. Hoàn toàn muốn thế nào liền thế nào. Ta là man thích cùng bọn họ ở bên nhau. Triệu Tĩnh Xu cũng không nhận đồng Sở Mộng Kỳ phun tào. Có chút phản bác nói. Ai nha, ta chính là phun tào như vậy vừa nói. Nếu là ta thật chán ghét cái kia xú vô lại. Vừa thấy hắn liền phiền muốn mệnh. Chính là đánh chết ta ta đều sẽ không cùng các ngươi ở bên nhau. Có lẽ là ta sư huynh cho ta ấn tượng quá sâu. Cho nên tổng cảm thấy nam nhân nên giống ta sư huynh như vậy. Cao lãnh, trầm ổn, chỉ cần không giống hắn như vậy cứng nhắc liền hảo. Sở Mộng Kỳ nhưng thật ra có cái gì nói cái gì. Thấy Triệu Tĩnh Xu có chút hiểu lầm chính mình. Nàng vội vàng giải thích một câu. Làm người rất là cơ linh. Nghe Sở Mộng Kỳ lấy Lãnh Nguyệt vì nam nhân khuôn mẫu. Triệu Tĩnh Xu cũng không khỏi bát quái lên. Người nên không phải là thích người Lãnh Nguyệt đi. Nàng là ta sư huynh. Là ta ca ca. Hắn hảo về hảo. Xoái về xoái. Nhưng là ngươi nói tương lai muốn ngủ một cái bị ta. Làm cái loại này xấu hổ sự tình. Chính là đánh chết ta ta cũng không tiếp thu được. Sở Mộng Kỳ nói xong. Có lẽ là cảm thấy chính mình nói có chút quá bạch. Ra vẻ ngượng ngùng cười hắc hắc nói. Ai nha, nói rất đúng giống ta thực lưu manh giống nhau. Dù sao chính là không có khả năng. Ân. Kỳ thật Thanh Mai Trúc Mã có thể đi đến cùng nhau tuyệt đại đa số chỉ ở tiểu thuyết. Trong hiện thực cơ hồ không khả năng sẽ xuất hiện. Triệu Tĩnh Xu nghe xong trong lòng nhiều ít có. Chút thất vọng, cảm giác được chính mình có thể là tiềm thức đem Sở Mộng Kỳ làm như tình địch. Nàng không cấm lắc đầu cười cười. Cảm thấy chính mình không khỏi quá đôi mắt nhỏ. Đi ra thương trường, phía trước còn không chết không ngừng Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ. Tức khắc lại tốt cùng một người dường như, ở bên nhau vừa nói vừa cười hút thuốc, xem bọn họ kia vẻ mặt đáng khinh tương, không thể nghi ngờ là ở nói cái gì hát tiết mục ngắn. Bọn họ vừa muốn đánh cái xe đi, Lãnh Nguyệt máy truyền tin liền đột nhiên vang lên, mặt trên hiển nhiên thu được một cái chưa đọc tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.